Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1849, lần nữa mở ra bóng mặt trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1849, lần nữa mở ra bóng mặt trời. Chân Diệu tiểu đạo nhân ngày hôm sau tự đi tới Đông Vực Thánh Thành, cùng nó cùng đi, còn có thôn tượng thỏ Hoa Hoa Ma Viên, thì là lưu thủ Vương Sơn. Nhìn thấy thần nhai tiên sinh chín cắn trận kỳ, Chân Diệu tiểu đạo nhân hai con ngươi tử, lập tức trở nên so đậu nành còn lớn hơn, hai mắt tỏa ánh sáng, trong miệng phát ra chập chập thanh âm. Thứ tốt a, sử dụng hàn ổ kim làm chủ tài liệu, luyện chế ra đến một bộ trận kỳ, đây chính là tương đương hiếm thấy, làm cho bần đạo cẩn thận nhìn một cái. Chân Diệu tiểu đạo nhân bắt lấy trong đó một cây trận kỳ, ngón tay ở phía trên vuốt ve. Cái kia mê luyến bộ dáng, giống như là tại vuốt ve, mỹ nữ tuyết trắng. Đại, chân, lợi hại, quả nhiên là lợi hại. Chín cắn trận kỳ ở bên trong, khắc lục 7 loại bất đồng trận pháp minh văn, trong đó có 5 loại, hay vẫn là bát phẩm trận pháp. Ai thủ đoạn cao minh như vậy? Trương Nhược Trần cười nói. Cùng ngươi trận pháp tạo nghệ so với ai cao ai thấp? Chân Diệu tiểu đạo nhân nói. Cái này sao, tựu trước mắt mà nói, là muốn so với bần đạo cao minh một chút như vậy. Nhưng là, lý luận trình độ, bần đạo tuyệt đối là vượt xa hắn, chỉ cần tu vi cùng tinh thần lực tăng lên, bảy trận cùng phá trận thủ đoạn, dễ dàng có thể đem hắn nghiền áp. Trương Nhược Trần, ngươi phải biết rằng, khắc lục trận pháp minh văn, là cần cường đại hơn tinh thần lực chèo chống. Lại là lý luận trình độ, tiểu hắc đã từng cũng thổi lý luận của mình trình độ vô địch thiên hạ. Trương Nhược Trần nói, ta đã thử qua cái này chín cắn trận kỳ, khống chế được rất không thông thuận. Vô luận sử dụng tinh thần lực thúc dục hay vẫn là sử dụng thánh khí thúc dục, bên trong 7 loại trận pháp minh văn đều toàn bộ hiện ra đến. 7 loại trận pháp minh văn lẫn nhau xông tới, lẫn nhau triệt tiêu, cuối cùng nhất kết quả là một loại trận pháp đều hiện ra không đi ra. Chân Diệu tiểu đạo nhân hắc hắc cười không ngừng. Trận kỳ chỉ khắc có một loại trận pháp, khống chế trong tay tự nhiên là tương đương dễ dàng, mặc dù đối với trận pháp không có nghiên cứu tu sĩ cũng có thể sử dụng. Nhưng là, bộ này trận kỳ tổng cộng khắc có 7 loại trận pháp minh văn, ít nhất cũng phải là trận pháp thánh sư, mới có thể khống chế. Ví dụ như vậy, Chân Diệu tiểu đạo nhân ống tay áo vung lên, đem 9 cắn trận kỳ đánh cho bay lên, kết thành một tòa trận pháp, đem Trương Nhược Trần bao khỏa. Thập phương mê viễn trận, Chân Diệu tiểu đạo nhân nhẹ niệm một tiếng, Trương Nhược Trần bốn phía, hiện ra đại lượng xương trắng. Toàn bộ thế giới, trở nên trắng xóa một mảnh, mặc dù Trương Nhược Trần đánh khai thiên nhãn, cũng không cách nào xem thấu xương trắng. Trong sương mù khói trắng, một bạch khải kỵ sĩ, ngưng tụ ra đến. Bạch khải kỵ sĩ dẫn theo một cây đuổi long mâu, đâm thẳng mà ra, thánh đạo kình khí chân đắp không gian biến hình, hóa thành một tầng tầng gợn sóng, trùng kích hướng Trương Nhược Trần ngực. Trương Nhược Trần gọi ra bát long tán, ngăn trở long mâu, thân hình một liền lui về phía sau hơn 10 bước. Không gian lĩnh vực, phóng xuất ra không gian lĩnh vực, Trương Nhược Trần rốt cục nhìn thấu trước mắt hư ảo cảnh tượng. Bát long tán cấp tốc xoay tròn, tán trong tuôn ra lăng lệ ác liệt sức gió, đem xương trắng thổi tan, hiển lộ ra chín cắn trận kỳ phương vị. Trương Nhược Trần khóe miệng nhất câu, hướng trong đó một cây trận kỳ phóng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có phá hủy một cây trận kỳ, trận pháp cũng tự sụp đổ. Chân Diệu tiểu đạo nhân điều khiển chín cắn trận kỳ, đọc lên một câu. Cửu nhãn phong tề trận, trận pháp xuất hiện biến hóa, dùng 9 cắn trận kỳ làm trung tâm, 9 tòa cự đại tuyền qua ngưng tụ ra đến, phóng xuất ra từng đạo cương phong. Trương Nhược Trần rơi vào tiến tuyền qua bên trong, cương phong như đao, bổ vào trên người của hắn, phát ra. Bành bành, thanh âm, may mắn hữu thần văn hộ thể, bằng không, giờ phút này hắn đã bị trọng thương. Xôn xao, Trương Nhược Trần thi triển ra không gian Nazi, chạy ra trận pháp. Thật là lợi hại trận kỳ, tự tính toán quy tắc đại thiên địa 9 bộ thánh vương hãm vào trong trận, chỉ sợ đều có vẫn lạc nguy hiểm. Trương Nhược Trần nói, Chân Diệu tiểu đạo nhân đem 9 cắn trận kỳ thu hồi, cười nói. Cũng phải xem trường khống trận kỳ người là ai, ví dụ như, do bần đạo đến khống chế, đừng nói quy tắc đại thiên địa 9 bộ thánh vương, coi như là đạo vực cảnh cường giả đều bị khốn trụ, nhất thời nửa khắc không thoát được thân. Bộ này trận kỳ tạm thời tự giao cho ngươi. Trương Nhược Trần nói, Chân Diệu tiểu đạo nhân đại hỉ, nói, đã có bộ này trận kỳ, bần đạo tại Côn Luân giới còn không đi ngang. Trương Nhược Trần, còn chờ cái gì, chúng ta bây giờ tựu là đánh Côn Luân giới tất cả đại thức tỉnh thánh thổ cùng thức tỉnh thần thổ, cướp lấy vô thượng tạo hóa. Mộ Dung Diệp Phong đứng tại cách đó không xa, hai tay ôm ở trước ngực nói. Đừng quá tự tin, hôm nay Côn Luân giới cao thủ nhiều như mây, tất cả đại thế giới tu sĩ thậm chí nghĩ kiếm một chén canh. Dùng chúng ta thực lực bây giờ cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình. Gặp được cường giả chân chính, tự bảo vệ mình cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Trương Nhược Trần, người này là ai? Trần Diệu tiểu đạo nhân dùng khiêu khích ánh mắt chằm chằm vào Mộ Dung Diệp Phong. Đối với ngươi mà nói, hắn chính là một cái tiểu bối. Trương Nhược Trần cười nói, nguyên lai là cái tiểu bối. Trần Diệu tiểu đạo nhân tia chớp ra tay, đánh ra 9 cán trận kỳ, chọc vào đến Mộ Dung Diệp Phong 9 cái phương vị, điều động tinh thần lực rót vào tiến trận kỳ, lập tức cửu nhãn phong tề trận vận chuyển lại. Mộ Dung Diệp Phong đứng tại nguyên chỗ bất động, chỉ là nhẹ khẽ lắc đầu. Ầm ầm, chân phải nâng lên, đột nhiên đạp xuống, cường đại thánh đạo lực lượng tuôn ra, đem 9 cán trận kỳ chấn đắc thất linh bát lạc bay ra ngoài. Trần Diệu tiểu đạo nhân cũng bay rớt ra ngoài, đụng xuyên tường vách tường, rơi thất điên bát đảo. Bằng thực lực của ngươi, muốn tại Côn Luân giới đi ngang còn kém được rất xa. Mộ Dung Diệp Phong nói, Trần Diệu tiểu đạo nhân theo trên mặt đất đứng lên, không phục lắm mà nói. Có cái gì tốt nghiêu hay sao? Đợi đến lúc bần đạo tinh thần lực cường độ, đạt tới 59 giai, trở thành trận pháp địa sư thế nào nhóm tiếp qua chiêu thử xem. Trương Nhược Trần gọi được Mộ Dung Diệp Phong cùng Trần Diệu tiểu đạo nhân tầm đó, nói. Tinh thần lực của ngươi cường độ, đạt tới 59 giai, tựu có cơ hội trở thành trận pháp địa sư. Đương nhiên, cũng không dễ dàng như vậy. Trần Diệu tiểu đạo nhân có chút chột dạ, nhanh lại nói tiếp. Dù sao, cùng là 59 giai tinh thần lực cường độ cũng có rất lớn khoảng cách. 59 giai sơ kỳ cùng đỉnh phong, thế nhưng mà cách biệt một trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần thoáng có chút thất vọng, lập tức mang theo Trần Diệu tiểu đạo nhân tiến vào càn khôn giới. Thần nhai tiên sinh 7 khỏa thần tọa tinh cầu, bị Trương Nhược Trần thu nhập càn khôn giới, tựa như 7 tòa tản ra sáng chói hào quang thần sơn, tọa lạc tại một mảnh trong sa mạc. Chứng kiến 7 khỏa thần tọa tinh cầu, Trần Diệu tiểu đạo nhân không thể bình tĩnh, kích động được run rẩy. Trương Nhược Trần, ngươi là, đào một tòa thần tàng sao? Như thế nào lấy tới nhiều như vậy bảo vật? Cái này 7 khỏa thần tọa trên tinh cầu mặt là khắc lục có cửu phẩm trận pháp minh văn sao? Nhãn lực không tệ thế nào, có thể khống chế cái này 7 khỏa thần tọa tinh cầu sao? Trương Nhược Trần nói, Trần Diệu tiểu đạo nhân nói, độ khó không nhỏ, ít nhất cũng phải đợi đến lúc tinh thần lực cường độ đạt tới 59 giai, mới có thể hoàn toàn khống chế. Trương Nhược Trần nhìn kỹ một chút Trần Diệu tiểu đạo nhân, nói, người có thể một mình bố trí hình thức ban đầu cửu phẩm trận pháp tinh thần lực cường độ, khoảng cách 59 giai có lẽ không xa a, 58 giai đỉnh phong, khoảng cách 59 giai chỉ thiếu chút nữa. Trần Diệu tiểu đạo nhân nói, Trương Nhược Trần nhẹ nhàng gật đầu, nói, gần đây đã nhận được 8 khối thần thạch có thể mở ra bóng mặt trời 8 ngày. Thật hay giả, thần thạch như vậy chân quý, như thế nào ngươi tùy tùy tiện tiện tự lấy tới 8 khối? Chờ 8 khối thần thạch, chẳng phải là bần đạo có thể tại bóng mặt trời thời gian lực lượng bao trùm trong phạm vi tu luyện 8 năm. 8 năm đột phá đến 59 giai, có lẽ không khó, còn chờ cái gì, tranh thủ thời gian mở ra bóng mặt trời. Trần Diệu tiểu đạo nhân thúc giục nói, Đông vực Thánh Vương phủ ở bên trong, bóng mặt trời mở ra. Trần Diệu tiểu đạo nhân, Mộ Dung Nguyệt, Tà Thành Tử, Oa Oa, Hạng Sở Nam, Lỗ Hoài Ngọc bọn người toàn bộ tại bóng mặt trời phụ cận bế quan tu luyện. Về phần Mộ Dung Diệp Phong, thì là không có tu luyện, mà là tiến vào Đông vực Thánh Thành, thanh giết những ẩn núp kia tại trong thành địch nhân, kể cả tiến công Đông vực Thánh Vương phủ thánh cảnh tu sĩ cùng địa ngục giới tu sĩ. Tu vi của hắn đã đạt tới thánh vương cảnh giới đỉnh phong, chỉ kém một bước cuối cùng có thể đạt tới đại thánh cảnh giới. Bế không bế quan tu luyện đối với hắn không có ý nghĩa gì. Trên thực tế, tại Côn Luân giới sống lại thời điểm, Mộ Dung Diệp Phong là có thể đột phá đến đại thánh cảnh giới. Chỉ có điều, hắn áp chế tu vi, lựa chọn ở lại Côn Luân giới, tại công đức chiến ở bên trong, vì Côn Luân giới sinh linh tranh đoạt sinh tồn quyền lợi. Lần này bế quan, Trương Nhược Trần nhiệm vụ thiết yếu là đột phá đến 8 bước thánh vương cảnh giới. 8 năm thời gian, nhìn như rất dài, nhưng là đối với thánh đạo tu luyện mà nói, chỉ là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Rất nhiều thánh vương, bế quan thời gian, tùy tùy tiện tiện tựu là 30 năm, 50 năm, nhưng lại chưa hẳn có thể đột phá một cái cảnh giới. Mặc dù là kinh tài tuyệt diễm Trì Giao nữ hoàng, có thể tại bách niên nội, đột phá đến đại thánh cảnh giới, đó cũng là mượn nhờ thời không bảo vật. Thiên Luân Ấn, Trần thật thời gian tu luyện tuyệt đối vượt qua 500 năm. Coi như là Khương Vân Sung, tuổi không cao hơn 100 tuổi, nhưng là Trần thật thời gian tu luyện cũng tuyệt đối có mấy trăm năm. Thánh đạo tu luyện cũng không phải một sớm một chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có sử dụng thời gian lực lượng cải biến thời gian tốc độ chảy mới là đường tắt. Thiên đỉnh giới tất cả thế lực lớn đều thỉnh quá hạn gian thần điện đại năng, bố trí thời gian trận pháp. Nếu không, Thương Tử Hành, Đại Hy Vương, Thiên Sơ Thiên Tử, Thiên Tinh Thiên Nữ bọn người chỉ dựa vào nuốt thánh dược cùng thánh đan, không có khả năng có nhanh như vậy tốc độ tu luyện. Bọn hắn dựa vào là sau lưng thần cùng tông môn, có thể cho là bọn họ trải đường, có thể tiết kiệm đại lượng thời gian, có thể đi được nhanh hơn. Mà Trương Nhược Trần chỉ có thể dựa vào chính mình, nếu không phải cố gắng, cũng sẽ bị rất xa bỏ qua. Mặc dù có Nguyệt Thần cái này chỗ dựa, nhưng là hiện tại Nguyệt Thần, so Trương Nhược Trần còn nghèo, thiếu nợ Trương Nhược Trần, so Trương Nhược Trần thiếu nợ nàng còn nhiều, thật sự là không đáng tin cậy. Trương Nhược Trần lấy ra một chỉ trong suốt bình thủy tinh, bên trong lấy một loại ngũ thải ban lan chất lỏng. Đây là, công đức tinh thần linh tôi, chính là công đức thần điện sử dụng công đức chi lực luyện chế ra đến bảo vật có thể tăng lên tu sĩ tinh thần lực. Cần đại lượng công đức giá trị, mới có thể hối đoái đến một giọt. Trong bình công đức tinh thần linh tôi, vượt qua ngàn tích. Đây là theo Đại Hy Vương trên người tìm ra đến chiến lợi phẩm một trong. Đoán chừng là có Thương Tử Hành cái tầng quan hệ này, nàng mới có thể được đến, lớn như thế lượng công đức tinh thần linh tôi. Tiện nghi ngươi rồi, cầm lấy đi. Trương Nhược Trần đem chứa công đức tinh thần linh tôi, ném cho Chân Diệu tiểu đạo nhân, trợ nó trùng kích 59 giai. Có thể khống chế 7 khỏa thần tọa tinh cầu Chân Diệu tiểu đạo nhân, đối với Trương Nhược Trần mới có trợ giúp cực lớn. Nếu là, người này, có thể trở thành trận pháp địa sư, như vậy, bọn hắn tựu thật có thể đủ tại Côn Luân giới đi ngang rồi. Đương nhiên, Trương Nhược Trần cũng có tăng lên tu vi chân bảo, lúc này đem một cây 10 vạn năm cổ thánh dược lấy đi ra. Cách chương.